LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2163, chương 2166, chia của. Gặp được trước mắt cái này linh nhãn về sau, mọi thứ đều phổ thông, cẩn thận thăm dò đồng dạng. Có manh mối, Tô Minh xem như hiểu rồi. Trách không được cái kia cổ nữ thì rõ ràng đều đã chết. Tuy nhiên lại thành cổ võ giả. Quan tài tọa lạc tại cái này linh nhãn trước mặt. Cũng là nói phía dưới sẽ có liên tục không ngừng nguyên khí không ngừng vọt tới. Đến thoải mái cỗ này nữ thi. Cả ngày bị nguyên khí cho làm dịu. Đừng nói là cá nhân. Cho dù là một con chó nằm ở cái này trong quan tài. Không chừng đều sẽ biến thành một cao thủ đâu. Hơn nữa bị nguyên khí dễ chịu cũng không phải một ngày hai ngày. Đây chính là mấy trăm năm nha. Hàng năm tích lũy lại đến. Cho dù là giọt nước cũng có thể mặc thạch. Cỗ này nữ thi trở thành một bộ cổ võ giả. Cũng không cho người quái. Mấy trăm năm qua tại không có tu luyện dưới tình huống. Bị động tiếp thu dưới tình huống. Có thể trở thành hóa hình cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái này đã vô cùng kinh khủng. Có thể thấy được cái này linh nhãn ẩn chứa nguyên khí. Là khủng bố cỡ nào. Bản thân hơn mấy trăm năm không ngừng tới phía ngoài bên cạnh dũng mãnh tiến ra. Còn có nhiều như vậy. Đã để người cảm thấy bất khả tư nghị. Trời mới biết cái này linh nhãn. Đến cùng ẩn chứa bao nhiêu nguyên khí. Nếu như hôm nay không phải là bị Tô Minh phát hiện ra. Tiếp qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm về sau. Trời mới biết cái này lại biến thành cảnh giới gì một cái quái vật. Khó trách Tô Minh nói. Cái kia cỗ nữ thi thoạt nhìn cũng không vật gì đặc biệt. Kết quả thi thể chắc là sẽ không hư thối đây. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mỗi ngày đều có số lớn nguyên khí đang làm dịu lấy. Trong tủ lạnh còn muốn giữ tươi rất nhiều lần. Chắc chắn sẽ không thối giữa. Trừ phi ngày nào cái này linh nhãn nguyên khí triệt để khô cạn. Thi thể mới có thể hư thối rơi. Tô Minh biết rõ chuyện gì xảy ra về sau. Tâm vẫn còn có chút kích động. Có thứ đồ tốt này. Đối với một cái cổ võ giả mà nói. Trợ giúp là phi thường to lớn. Dù là Tô Minh lại tu luyện con đường này. Bản thân có một cái to lớn có việc. Có thể dùng cự ma đại chiêu hấp thu nguyên khí. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh có thể nhìn không cái này linh nhãn. Chỉ cần tại linh nhãn nơi này tu luyện một đoạn thời gian mà nói. Tô Minh cảm thấy cảnh giới khả năng sẽ còn đột phá. Nơi này quả thực là cổ võ giả thiên đường. Bất quá Tô Minh mới đột phá đây. Cũng sẽ không lập tức ngồi xuống tu luyện. Không tới loại kia khoa trương trình độ. Tô Minh lại đổi một lần vị trí. Trực tiếp đem mới vừa quan tài. Lại một chân đá phải nguyên bản vị trí. Đem cái này linh nhãn cho phủ lên. Có quan tài đem cái này linh nhãn cho che lại. Tuy nói bên trong nguyên khí sẽ còn không ngừng tới phía ngoài bên cạnh tuôn ra đi. Bất quá tốc độ chậm hơn rất nhiều. Không cần thiết chỉnh như vậy lãng phí. Làm xong đây hết thảy về sau. Tô Minh liền dự định cùng lão đạo sĩ nói một câu. Rời khỏi nơi này trước đi. Hai người cũng không biết xuống tới bao lâu. Chiếm đi. Ai biết hội sẽ không khiến cho so sánh động tĩnh lớn đâu. Ai ngờ nhìn thoáng qua lão đạo sĩ về sau. Lại không nghĩ rằng lão đạo sĩ này lại là khuôn mặt nhức cả trứng. Rất rõ ràng hắn đến bây giờ cả người đều là vô cùng mộng bức. Làm cho tới bây giờ. Hắn đều không hiểu rõ đến cùng tình huống như thế nào đâu. Tô Minh xem xét lão đạo sĩ cái dạng này. Liền rõ ràng lão đạo sĩ nghi hoặc. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Vừa rồi ngươi thấy cái kia động. Thực tế là một trận linh nhãn. Đây mới là toàn bộ bảo tàng. Chỗ chân quý nhất. Tô Minh cũng không cố ý đi lắc lư cái lão đạo sĩ này. Lão đạo sĩ là xem không hiểu vật này. Dù sao hắn không phải cổ võ giả. Đối với những vật này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tính Tô Minh nghĩ lắc lư hắn. Cũng không phải thường dễ dàng. Bất quá Tô Minh cũng không có dạng như vậy làm. Mà là cùng lão đạo sĩ lời nói thật. Dù sao cái lão đạo sĩ này có thể nói là giúp Tô Minh đại ân. Lão đạo sĩ sau khi nghe. Cũng là sửng sốt một chút. Rất rõ ràng hắn nghe không hiểu. Tô Minh cửa cái này linh nhãn. Rốt cuộc là cái thứ gì đây? Thoạt nhìn tuy nói là có một ít thần, cũng không có cảm giác có bao nhiêu ngưu bức nha. Vì sao Tô Minh muốn nói? Vật này mới là chân quý nhất đâu. Quái phía dưới, lão đạo sĩ liền hỏi một câu. Cao nhân, ta đây nghe không biết rõ. Người đại khái nói với ta một cái đi. Trong này là một loại tu luyện giả có thể sử dụng nguyên khí. Đối với người bình thường mà nói, là không có tác dụng gì. Như nói ngươi căn bản không cảm giác được. Nhưng đối với chúng ta những người tu luyện này mà nói, lại là vô cùng bảo bối. Bình thường căn bản không gặp được. Tô Minh thực sự nói ra. Lão đạo sĩ chiếm được một cái mới khái niệm. Đó là tu luyện giả. Trách không được Tô Minh mạnh mẽ như vậy đây. Nguyên lai là tu luyện giả nha. Vừa nghe nói vật này, đối tượng hắn lại này người bình thường, không tác dụng quá lớn. Lão đạo sĩ cũng không có gì có thể nói. Nói thẳng, cái kia nếu nói như vậy, cao nhân ngươi có thể dùng nha. Tô Minh đối với cái lão đạo sĩ này đặc biệt hài lòng. Thái độ này là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất lão đạo sĩ hiểu chuyện nha. Một câu biểu đạt thái độ của mình. Dù sao hắn cũng không có tác dụng gì. Muốn làm gì chứ? Chẳng bằng làm một cái thuận nước dong thuyền. Đương nhiên Tô Minh cũng không khả năng nói. Cái này toàn bộ nghĩa địa bảo tàng. Cũng là hắn một cái nuốt. Thế là Tô Minh đã nói. Cái kia ta không khách khí. Cái này linh nhãn ta về sau dùng. Xem như chiếm cái đại tiện nghi. Cao nhân ngươi cái này là nói cái gì mà nói. Cái này bảo tàng vốn là ngươi tìm được. Ta theo đến giúp chuyện mà thôi. Cái kia còn không phải là ngươi. Lão đạo sĩ phi thường nói. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Đối với lão đạo sĩ thái độ, Tô Minh đã đại khái hiểu rồi. Thực tế bộ dạng này nói cũng không đúng. Nếu như không phải lão đạo sĩ mà nói, hắn cũng không cách nào thành công tiến đến. Hai người đều phát huy tác dụng nhất định. Nếu như không phải lão đạo sĩ đối với tàng bảo đồ không ngừng nghiên cứu mà nói, chỉ sợ Tô Minh liền địa phương cũng không tìm tới. Chớ đừng nhắc tới vào được. Nơi này chỗ tốt, Tô Minh nhất định là sẽ không một người độc thôn. Chỉ thấy Tô Minh từ hệ thống không gian đem bỏ vào không bao lâu lưu ly bảy màu quả đem ra. Đối với lão đạo sĩ nói ra. Đến, hai chúng ta tiến hành chia của đi. Cái này linh nhãn ta chiếm dụng. Vậy cái này lưu ly bảy màu quả về ngươi. Lần này xem như ta chiếm chút lợi lộc. Tô Minh nói cũng không có gì mau bệnh. Hắn muốn cái này linh nhãn. Đích thật là chiếm đại tiện nghi. Lưu ly bảy màu quả giá trị. Làm sao có thể cùng vật này cùng nhau đây? Đối với cổ võ giả mà nói, hai người giá trị căn bản không có ở đây một cái cấp độ mặt. Bất quá còn tốt cái lão đạo sĩ này là người bình thường. Cái này linh nhãn với hắn mà nói, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Sở dĩ Tô Minh cũng không có gì áp lực tâm lý. Lão đạo sĩ không nghĩ tới Tô Minh đối với hắn tốt như vậy. Muốn đem lưu ly bảy màu quả cho hắn. Thứ này hắn nghĩ đều không cảm tưởng. Cho rằng Tô Minh khẳng định bản thân muốn. Hơn nữa lão đạo sĩ nghĩ thầm. Tô Minh tuyệt đối đừng nghĩ đến độc chiếm những vật này. Đem hắn giết chết. Hắn một chút biện pháp đều không có. Đồ vật muốn hay không? Cũng không đáng kể. Loại kia đồ tốt mặc dù muốn. Nhưng không phải hắn có thể muốn đồ vật nha. Ai ngờ Tô Minh lại chủ động muốn cho hắn. Cái này khiến lão đạo sĩ có một ít sợ hãi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.